cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 758, 758, dẫn dụ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ quỷ mộ nói xong, người lùn xung quanh lập tức xông lên bắt lấy Triệu Húc kéo hắn về phía Trúc Âm Vân chân trốn sau vách đá, vừa thấy cảnh này liền muốn nhảy xuống. Ngay khi nàng định đứng lên, Giang Thiên đè nàng lại. Giang Thiên lắc đầu, không được, ta bắt buộc phải cứu chàng. Vân Chân siết chặt hai tay, hạ giọng, lão tổ quỷ mộ muốn dùng Triệu Húc đút cho Trúc Âm. Dù thế nào nàng cũng phải ngăn cản, không được cử động. Giang Thiên ấn nàng xuống. Không, nàng không bình tĩnh được, nàng bắt buộc phải nghĩ cách giải vây cho Triệu Húc. Phải làm sao đây? Lúc này, nàng để ý tới Lư Hương Phù Hương Nương tử đặt dưới đất. Nàng bắt lấy cánh tay Giang Thiên, hỏi, ngươi có thể đánh trúng Lư Hương kia không? Giang Thiên lắc đầu, nếu là trước đây, hắn có thể đánh trúng. Nhưng hiện tại, hắn bị thuốc của đám người lão tổ quỷ mộ khống chế, cơ thể không thể linh hoạt, cho nên độ chính xác cũng giảm xuống. Cũng không được sao, ta thu hút sự chú ý của những kẻ đó, ngươi nhân cơ hội phá hủy Lư Hương. Vân Chân nói xong, nàng đưa cho Giang Thiên một bình thuốc. Bát sư huynh và ám vệ của Triệu Húc sở dĩ bị khống chế chính là vì hương kia của Phù Hương Nương tử. Nếu dập tắt nó, bọn họ lại uống thuốc giải của nàng, nhất định có thể từ chỗ Trúc Âm cứu được Triệu Húc. Nhưng, quá nguy hiểm, Giang Thiên muốn nói, nhưng giờ phút này, trong ánh mắt của Vân Chân chỉ có kiên định. Gã biết, gã không thể thay đổi quyết định của nàng, cuối cùng, chỉ đành gật đầu. Đa tạ, Vân Chân nói, dứt lời, nàng từ sau vách đá đi ra, la lớn với người bên dưới. Nè, lão tổ quỷ mộ, mau thả bằng hữu của ta ra, còn có thiếu nữ của hồi hồn trấn. Ta đã báo với đồng bọn của ta ở bên ngoài, chỗ của các ngươi bị bao vây rồi. Là nàng, Triệu Húc ngẩng đầu nhìn Vân Chân, chỉ thấy nàng không mang theo binh khí gì cả, cứ thế đứng bên trên, nói chuyện với đám ác quỷ bên dưới. Bắt lấy ả, mau bắt lấy ả, lão tổ quỷ mộ chỉ vào Vân Chân, ra lệnh. Vân Chân liếc nhìn Giang Thiên, phát hiện gã đã lén đi xuống, giờ phút này, mọi sự chú ý đều dồn về phía nàng, cho nên không ai chú ý tới Giang Thiên đột nhiên trà trộn vào. Tốt quá, nàng thở phào, sau đó xoay người bỏ chạy. Đám người lùn đó linh hoạt như khi nhảy lên vách đá, đuổi theo Vân Chân. Vân Chân cứ thế mà chạy. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một lối rẽ. Vân Chân vừa rẽ qua, ở lối đi khác một đội binh lính mặc giáp lao ra ngăn cản người lùn đuổi giết. Vân Chân nghe tiếng chém giết phía sau, dừng lại. Nàng trốn trong góc tối âm thầm quan sát. Binh lính này tiến lùi có chừng mực, hiển nhiên là xuất thân từ quân đội chính quy của Vân Hán Quốc. Nhưng binh lính trong quân đội sao lại xuất hiện ở đây? Xuất hiện ở hang ổ của quỷ mộ tông? Chẳng lẽ có liên quan tới Triệu Húc? Trong đầu nàng lóe lên suy nghĩ này. Hiện tại, người lùn đuổi theo đã bị binh lính chém ngã. Vân Chân bị phát hiện. Có điều, nàng bị ngộ nhận là thiếu nữ mất tích ở hồi hồn trấn, cho nên những người đó không gây khó dễ với nàng, chỉ bảo dẫn đường, nói là muốn xuống dưới tiêu diệt tà giáo. Vì thế, Vân Chân vốn dĩ dẫn dụ người lùn đi hiện giờ lại biến thành người dẫn đường cho binh lính. Cách chương.